Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887, khi dễ thiên tộc. Tác giả, Phượng Si. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá dứt lời, xoay người trực tiếp rời đi đầu tường. Mà thiên tộc chúng cường giả chỉ có thể đầy mặt lửa giận mà nhìn theo Tần Cung nghênh ngang mà rời. Đi, làm một nhân loại ở thánh thành phía trước tùy ý dương oai. Rồi sau đó quay lại tự nhiên. Cái này làm cho thiên tộc cường giả lần cảm sỉ nhục. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, gần qua hai ngày, Tần Cung liền lại đã trở lại. Lần này, hắn là mang theo Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý, khu cùng Hình Thiên mà đến. Mấy người đã đến lúc sau, không cho phân trần, liền viễn trình hướng về thiên tộc thánh thành phát động tiến công. Ầm ầm ầm, từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị áp xúc lúc sau, hướng về thiên tộc thánh thành hạt mưa mà liền tạp lại đây. Lần này, một đoàn đoàn bị áp xúc núi lớn căn bản là không có tới thiên tộc thánh thành thần bí lực lượng. Mảnh đất liền nổ mạnh mở ra, kịch liệt tiếng gầm rú chấn đến toàn bộ thiên bỏ nơi thiên diêu địa chấn. Lần này, Tần Cung chờ mấy người ý đồ thập phần rõ ràng. Tựa hồ cũng không phải vì công thành, chính là vì làm ra động tĩnh. Hơn nữa là có bao nhiêu đại động tĩnh, liền làm ra bao lớn động tĩnh tới. Từng tòa bị áp xúc núi lớn không ngừng ở thiên tộc thánh thành trên không nổ mạnh mở ra. Lệnh thánh thành không được an bình. Phía trước phía sau không đủ một nén hương thời gian sau, Tần Cung lãnh người liền trực tiếp lui lại mà đi. Vẫn như cũ là nghênh ngang. Vừa nói vừa cười mà rời đi. Trong đó có hai cái lưu manh bộ dáng người. Bọn họ rời đi là lúc, còn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng về phía thiên phóng thánh thành so ngón giữa. Làm ra đủ loại hạ lưu động tác. Không cần xin chỉ thị. Không được xuất kích. Khiến cho bọn họ tùy tiện nháo đi. Có vi phạm mệnh lệnh giả, ấn phản bội tộc tội xử lý. Ở thiên tộc cường giả điên cuồng mà thỉnh cầu dưới, cuối cùng thiên tộc tộc trưởng hạ tử mệnh lệnh, lúc này mới làm thiên tộc chí cường giả nhóm an tĩnh xuống dưới. Lại qua ba ngày, Tần Cung lại tới nữa. Lần này là hắn một mình mà đến. Lúc sau, chỉ thấy màu lam ngọn lửa nháy mắt che kín không trung. Tiếp theo, một đám màu lam hỏa cầu bị áp xúc xuất hiện, như mưa điểm hướng về thành tộc thánh thành trên không tật bắn mà đi. Phần phật lạp. Thiên tộc thánh thành trên không, không trung phảng phất đều bị bậc lửa giống nhau. Ầm ầm ầm, đô la liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang thành một mảnh. Toàn bộ thánh thành nháy mắt bị tiếng nổ mạnh hừng hực lửa lớn sở bao phủ. Lần này Tần Cung sở làm ra tới động tĩnh so lần trước lớn hơn rất nhiều. Bất quá, Tần Cung chỉ kiên trì một nén hương thời gian tả hữu, liền lại lần nữa một mình rời đi. Ở kế tiếp rất dài nhất đoạn thời gian, Tần Cung thỉnh thoảng xuất hiện ở thiên tộc thánh thành ngoài thành. Hướng thiên tộc triển khai khiêu khích, hơn nữa mỗi lần làm ra tới động tĩnh một lần so một lần đại. Nhiễu đến thiên tộc thánh thành không được an bình, mà ở thiên tộc thánh thành trung tâm tế đàn phía trên. Mộ lão hai mắt che kín tơ máu, hắn lần lượt tại thân thể dung hợp bên trong bị quấy nhiễu. Rồi sau đó đem phẫn nộ ánh mắt hướng không trung phía trên nhìn lại. Tần Cung, người rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Quá, người cút cho ta lại đây. Cuối cùng mộ lão tiếng gầm gừ ở thiên tộc thánh thành trung tâm tế đàn phía trên vang lên, cùng ngày Quá xuất hiện ở tế đàn phía trên khi, cũng bị mộ lão bộ dáng hoảng sợ. Hắn lập tức bùm một tiếng quỳ xuống lại. Người cùng ta giảng, Tần Cung đến tột cùng muốn làm gì? Là có người để lộ ta ở tế đàn bế quan tin tức. Hắn chuyện xưa tới quấy rầy ta sao? Mộ lão, tuyệt đối không phải. Kia Tần Cung như thế nào sẽ biết ngươi ở chỗ này bế quan đâu? Hắn nhất định là dụ địch chi sách, tưởng chọc giận chúng ta, làm chúng ta ra khỏi thành cùng nhân tộc đại quân giao chiến. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá lập tức mở miệng nói, thật là như vậy sao? Mộ lão mở miệng hỏi. Nhất định là cái dạng này. Bọn họ không dám công thành. Biết công thành tất nhiên chỉ có bại vong một đường. Cho nên cố ý ở chọc giận chúng ta. này chỉ là một cái trùng hợp. Bất quá, ở ta nghĩ đến, hắn sẽ không lan lộn lâu lắm. Hắn thấy chúng ta không chịu xuất chiến, nhất định sẽ chính mình rời đi. Thiên Quá liên tục nói, chỉ hy vọng như thế. Nếu không ta liền tính liều mạng vô pháp dung hợp thân thể, cũng tất nhiên xuất quan đem hắn giết rớt. Mộ lão lửa giận không tắt. Mộ lão, hiện giờ Tần Cung, Thiên Quá muốn nói lại thôi. Ngươi là tưởng nói hiện giờ hắn đã xưa đâu bằng nay sao? Ngươi yên tâm, hiện giờ về tới Thiên Tộc Thánh Thành. Nếu ta tưởng đem hắn hủy diệt, liền tính là thần đều cứu không được hắn. Mộ lão dứt lời, lại lần nữa đem hai mắt khép kín lên. Quả nhiên, ở Tần Cung lan lộn hảo một thời gian lúc sau, thực sự có rất dài nhất đoạn thời gian không có tái xuất hiện. Liền ở Thiên Tộc cho rằng Tần Cung sẽ không lại đến, mà mộ lão cũng dần dần đem phẫn nộ cảm xúc áp xuống, lại lần nữa tiến vào thân thể dung hợp là lúc, đã có thể ở mộ lão vừa mới nhập định không lâu. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tự Thiên Tộc Thánh Thành ngoại dãy núi bên trong vang lên. Tiếp theo, một tòa núi lớn nổ mạnh mở ra. Thiên Diêu Địa Chấn Gian, ngọn lửa, đá vụn cùng bụi mù trong phút chốc che kín trên 9 tầng trời. Thật lâu vô pháp tiêu tán, toàn bộ Thiên Tộc Thánh Thành đều ở không ngừng loạng choạng. Mộ lão đột nhiên ngửa đầu, tam há mồm đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải hắn hồn thể cường đại vượt qua đại năng thân thể nói, lần này phi tẩu hỏa nhập ma không thể. Thiên Quá, lại đã xảy ra sự tình gì? Ngoặc kép, mộ lão hoãn quá khẩu khí này tới lúc sau. Hắn tiếng giống giận vang vọng toàn bộ Thiên Tộc Thánh Thành. Báo cáo mộ lão, hẳn là núi lửa phun trào. Thiên Quá lập tức đi vào tế đàn, mở miệng trả lời nói. Thật là núi lửa nổ mạnh, không phải Tần Cung giở trò quỷ. Mộ lão vẻ mặt bất thiện mở miệng hỏi. Không phải, xác định là núi lửa nổ mạnh. Thiên Quá mở miệng nói. Núi lửa nổ mạnh, có lẽ thánh thành chung quanh núi lửa quá nhiều. Kế tiếp nhật tử, lâu lâu liền nổ mạnh một lần. Nhiễu đến mộ lão căn bản vô pháp lại bế quan đi xuống. Mộ lão thật sự giống giận. Hắn không nguyên Thiên Quá khuyên can, trực tiếp từ bỏ chi gian hết thảy dung hợp, hồn thể lại lần nữa tự ba đầu sáu tay thân thể bên trong vọt ra. Thân hình bố thượng trên 9 tầng trời, rồi sau đó, ba tòa tự vong linh thế giới trở về mộ thành chung một tòa nháy mắt sông lên không trung. Mộ lão thân hình trực tiếp rớt xuống tới rồi mộ thành đầu tường. Mộ thành liền vội tốc mà nghiền hôm khác không. Trực tiếp nhằm phía Thiên Tộc Thánh Thành ngoại dãy núi bên trong. Mộ lão khống chế Thánh Thành tìm biến phạm vi sở hữu hung man nơi. Căn bản là không có Tần Cung thân ảnh, cũng không có Tần Cung lưu lại bất luận cái gì hơi thở. Hay là thật sự chỉ là núi lửa nổ mạnh, nhưng phạm vi trong vòng nào có núi lửa? Mộ lão vẻ mặt nghi hoặc, hắn có tâm khống chế mộ thành hướng xa hơn chỗ cha khống vừa lật. Có thể hắn hiện giờ hồn thể, căn bản không có khả năng khống chế mộ thành rời đi thánh thành quá xa khoảng cách. Rơi vào đường cùng, mộ lão chỉ phải lại lần nữa về tới tế đàn phía trên. Một lần nữa bế quan, nhưng hắn hồn thể vừa mới tiến vào ba đầu sáu tay thân thể bên trong. Ầm ầm vang lớn lại lần nữa truyền đến, là núi lửa nổ mạnh, là núi lửa nổ mạnh, ta không tức giận. Ta một chút đều không tức giận. Lần này, hắn cũng không gọi Thiên Tộc tộc trưởng Thiên Quá lại qua đây. Hắn không ngừng báo cho chính mình, để tránh chính mình lại làm ra cái gì liền chính mình đều không thể tưởng được điên cuồng sự tình. Kế tiếp, núi lửa nổ mạnh vẫn như cũ ở không có bất luận cái gì quy củ có thể theo dưới tình huống. Thỉnh thoảng phát sinh, mộ lão thân thể dung hợp căn bản vô pháp tiến hành đi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.